Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4480. Sắp xếp bàn riêng sao? Cậu Lâm, xem ra Giang Nam Tùng cũng biết điều nên đã sắp xếp bàn đặc biệt cho cậu. Không dám gây sự với cậu nữa rồi. Chiêm Nhất Đao hừ giọng. Chỉ sợ ông ta có ý đồ khác thôi. Dù sao thì bữa tiệc này cũng có mục đích khác nên là cẩn thận vẫn hơn. Băng Thượng Quân nói. Lâm Chính gật đầu. Bọn họ nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc. Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân ngồi xuống bên cạnh. Buổi tiệc khá lớn. Vì đây là một nhà thể dục thể thao mà. Có điều quan khách cũng không nhiều. Giang Nam Tùng điều động rất nhiều nhân viên phục vụ từ các khách sạn 5 sao tới để phục vụ cho buổi tiệc này. Khách khứa túm năm tụ ba lại nói chuyện và thưởng thức rượu. Cũng có người tìm vài võ giả để giao lưu về võ học thuật. Ai trông cũng vui vẻ. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Lâm Chính ngồi xuống đã thu hút không ít ánh mắt của người khác. Có người nhìn chăm chăm. Có người còn chỉ trỏ trỏ. Ánh mắt họ nhìn Lâm Chính trông vô cùng kỳ lạ. Có người nghi ngờ. Có người chế nhạo. Có người thì hóng grammar. Thưa thầy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Băng Thượng Quân trao mày. Kêu lên. Đúng vậy. Cậu Lâm, chúng ta hình như bị gài bẫy rồi. Chiêm Nhất Đao hừ giọng. Có vẻ ông ta cũng ý thức được điều gì đó. Giữa chốn đông người thì gài bẫy thế nào? Nếu thật sự có thì có lẽ là chiếc bàn này có vấn đề. Lâm Chính nói. Này, tới đây đi. Băng Thượng Quân gọi người đàn ông trước đó dẫn họ vào chỗ ngồi. Người này vội chạy tới. Cung kính hỏi. Cậu Lâm có gì dặn dò sao? Bàn này chỉ chuẩn bị cho tôi thôi sao? Lâm Chính hỏi. Chuẩn bị cho cậu nhưng không phải là mỗi cậu. Người này mỉm cười nói tiếp. Đây là bàn dành cho khách quý. Những người mà hội trưởng đặc biệt muốn mời thì mới có thể ngồi ở bàn này. Còn người thường thì ngồi bàn khác. Ồ, Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao giật mình. Lâm Chính không nói gì. Nếu cậu Lâm không còn gì dặn dò thì tôi rút lui trước. Hội trưởng Giang chắc cũng sắp tới rồi. Chúng tôi mang rượu và đồ ăn lên ngay đây. Xin đợi một chút. Nói xong người này vội vàng rời đi. Rốt cuộc thì Giang Nam Tùng định giở trò gì chứ? Băng Thượng Quân thận trọng nói. Ngồi xuống ăn thôi. Kệ đi. Lâm Chính điềm đạm nói. Sau đó anh đột nhiên nhớ ra điều gì bèn lên tiếng. Có thấy người nhà họ Lương không? Không thấy. Vậy sao? Lâm Chính đanh mắt. Nếu nhận được lời mời của hội trưởng Giang thì nhà họ Lương sẽ coi trọng lắm và sẽ tới trước. Vậy tại sao giờ vẫn chưa nhìn thấy? Lẽ nào? Xảy ra chuyện rồi. Lâm Chính chần chừ rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Lương Huyền Mi. Đúng lúc này, một đám người nghênh ngang bước vào. Này ai thế? Ai cho anh ngồi ở đây? Một giọng nói vô cùng bất lịch sự vang lên. Chiêm Nhất Đao và Băng Thượng Quân đồng loạt quay qua nhìn. Anh là ai mà dám ăn nói ngang ngược thế? Băng Thượng Quân hừ giọng. Tôi là ai à? Người này nhìn Băng Thượng Quân và tỏ vẻ khinh thường. Mẹ kiếp! Vậy anh là ai? Tôi là Cách Trương.